Cửu Tiêu, chương 501 Tiên nhân hạ phàm đồ quỷ thần. Góc truyện audio.com, mây đen cuồn cuộn, che khuất bầu trời, lệ quỷ khóc thét, kinh tâm động phách, nhìn qua mây đen từ từ kia, liền ngay cả tức ra mấy vị trưởng lão, đều đã có chút vẻ mặt nghiêm túc, lại không nghĩ rằng, nhà mình công tử cùng đệ tử Thái Bạch Tông kia, hai người thế mà một lời không hợp, liền song song giơ thương cầm kiếm vọt vào. Đáy lòng đều là kinh hãi, nhìn vô tận ma khí kia, tới có thể là đại quỷ thần a, các ngươi cho là đi so gan a. Bất quá đã đấu khí lên đầu hai người, cũng không để ý mọi việc này, thân hình khẽ động, liền đã vọt vào trong ma khí, thân hình mờ mịt không thấy, Phương Quý là hoặc là không tiến vào, hoặc là liền muốn làm xinh đẹp, cố ý muốn tranh một chuyến thắng, sải bước nhập trong ma khí. Khẽ dựa tới gần này, liền lập tức cảm thấy ma khí như nước thủy triều, hùng mãnh thổi tới, phảng phất như gặp phải khí tường, để cho người ta nửa bước khó đi. Cũng may ta tu luyện thành U Minh quỷ khí, Phương Quý cũng không sợ, nắm chặt thiên tà long thương, đồng thời đưa tay thi triển quỷ thần đại phi phong, bên người đồng dạng cũng là ma khí tùm, một kiện to lớn áo bào đỏ hiển hóa tại sau lưng. Ngược lại cùng chung quanh ma khí cùng loại, đây vốn là hắn mượn quỷ thần hồng bào tu luyện ra được. Cùng quỷ thần chi lực tương cận, vừa thi triển đi ra, trước người ngăn cản bọn hắn tiến lên ma khí, đổ lập tức có thể bị hắn mượn, thân hình như cá gặp nước, xuyên qua tầng tầng ma khí, vội vã hướng về ma vân chỗ càng sâu vọt tới, tốc độ ngược lại nhanh hơn không ít. Đây là ta tu luyện thành quỷ thần đại phi phong về sau. Lần thứ nhất cùng tôn phủ quỷ thần đối đầu, không nghĩ tới hữu dụng như vậy, Phương Quý trong lòng mình cũng có chút kinh hỉ, cảm thấy thuận buồm xuôi gió, nhịn không được trong lòng nghĩ, cái này dù sao cũng nên có thể hất ra tức ra đại công tử kia đi. Nhưng vừa quay đầu lại này, liền gặp tức ra đại công tử kia trên đỉnh đầu. Thế mà cũng tế khởi một đạo thần phù, kim quang đại tác, rất nhanh liền đem trước người ma khí đuổi ra, sau đó đạp trên hư không hướng về phía trước chạy đến. Cũng có loại một buồm độc hành, theo gió vượt sóng chi ý, người tức gia này có chút bản sự a, Phương Quý trong lòng cũng có chút ngoài ý muốn. Đồng thời càng quyết định chủ ý, quay đầu thần phù này muốn làm mấy đạo tới. Bất quá đó phải là áp đảo hắn đầu ngọn gió đằng sau. Hiện tại đòi hỏi, liền không có mặt mũi. Hai người mỗi người dựa vào bản sự, ai cũng không cam lòng yếu thế. Một trái một phải, vội vã vọt vào trong ma khí, tìm kiếm lấy bên trong quỷ thần bóng dáng. Rất nhanh là xong hơn 10 dặm đường, ẩn ẩn nhìn thấy, phía trước có một tòa thành trì xuất hiện, tại trong vô tận ma phong này. Cũng có loại mây đen tồi thành, dễ như trở bàn tay chỉ ý, bên người trong cuồng phong đến. Còn ẩn ẩn có thể truyền đến đứt quãng kêu thảm kinh khóc thanh âm. Hai người đều là trong lòng trầm xuống, sải bước tiến đến, trong ma phong, khó mà thấy vật, cách rất gần, vừa rồi nhìn thấy, tại trong thành kia, thình lình chính là một mảnh địa ngục cảnh tượng, không biết có bao nhiêu phàm nhân bách tính. Ngay tại kinh hoàng thất sắc vừa đi vừa về bôn tàu, tranh nhau đào mệnh, mà tại thành trì tả hữu lại có hai cái thân hình to lớn, diện mục dữ tợn quỷ thần cuồng tiếu, hai cái một ở bên trái, một bên phải, đại lực phun ra nuốt vào, liền có vô tận quái phong vào trong thành, quái phong kia tập quyền, trong thành bách tính làm sao có thể ngăn cản, từng mảnh bị quái phong cuốn lại. Sau đó tiến vào miệng quỷ thần, muốn chạy, không có địa phương chạy, muốn tránh, chung quanh đều là quái phong, vô khổng bất nhập, lại căn bản không biết tránh đi chỗ nào, không biết có bao nhiêu người, chỉ có thể run lẩy bẩy, quỳ trên mặt đất, chờ lấy nhập bụng quỷ thần kia, bốn chỗ tàn thi, bát phương khóc lóc, này một phen cảnh tượng, có thể so với địa ngục. Lớn mật yêu ma, tức ra đại công tử tức Cửu Chiêu ở đây, còn dám làm loạn, thấy một lần đến cảnh này, vị kia tức ra đại công tử đã là giận tím mặt. Nghiêm nghị mở miệng, chấn động tứ phương, Cùng lúc đó, trên đỉnh đầu hắn kim phù đại trán thần quang, giống như một viên trong u minh dâng lên mặt trời nhỏ. Uy phong lẫm liệt hướng về thành đông thủ một cái kia cự thủ quỷ thần vọt tới. Người còn chưa tới, liền đã lăng không huy kiếm, trong chốc lát kiếm khí khuấy động, quét ngang mấy chục trượng, kiếm khí chỗ đến, đỉnh đầu thần phù quang mang liền cũng bị dẫn động, cuồn cuộn không dứt, thẳng hướng về quỷ thần kia đỉnh đầu đánh xuống xuống dưới. Vương bát đản giã quỷ, Thái Bài Tông đại đệ tử Ngọc Diện Tiểu Lang Quân Phương Quý ở đây. Ăn ta một thương, thấy một lần tức cửu chiêu động thủ, Phương Quý cũng không thể rơi xuống a, liền cũng dứt khoát giống to một tiếng. Vội vã liền xông ra ngoài, hắn phóng tới chính là phương Tây quỷ thần kia, chỉ thấy nó người mặc trường bào màu trắng, nhưng lại sinh một viên đầu cáo, nhìn hình thù cổ quái. Lúc này chính ngẩng đầu hướng hắn nhìn lại, hai con mắt cách quỷ khí, thăm thảm tỏa sáng, để cho người ta trong lòng một trận run rẩy. Bất quá Phương Quý vì cùng tức cửu chiêu giành thắng lợi. Chỗ nào quản nó là cái quái gì? Thiên tà long thương ở không trung rung động, liền đã tản ra tầng tầng huyết khí. Mặc dù lúc này thiên tà long thương còn chưa uống máu, nhưng bản thân liền có vô tận thần uy. Lại thêm bây giờ Phương Quý đã thành tựu kim đan, dù là công pháp chưa tu thành, cũng tự nhiên mà vậy liền có vĩ lực, mượn long thương, tầng tầng khua xuống, cái đó là, nghe bọn hắn hai tiếng hét lớn, trong thành này có không ít còn sót lại bách tính ngẩng đầu. Liền nhìn thấy thần quang trên trời rơi xuống, chém về phía quỷ thần, lập tức từng cái kích động không thôi. Kêu khóc đứng lên, tiên nhân hạ phàm hàng ma tới, chúng ta được cứu rồi. Hộ hoa, đón Phương Quý thương long, quỷ thần đầu bạch hồ kia bỗng nhiên mặt lộ điên cuồng ý cười. Hai mắt đỏ như máu, tay áo rung động, liền thấy chung quanh vô tận ma phong, phần phật rất nhớ lấy. Liên miên bất tuyệt hướng Phương Quý trà sát tới, sức gió như đao, như gặp phải lăng trì. A. Quỷ thần này lực lượng thật kỳ quái, thấy một lần đối phương thúc dục quỷ thuật, Phương Quý lập tức cảm thấy sinh nghi, hắn cũng là cùng quỷ thần giao thủ số lần không ít. Đã từng thấy qua đến mấy lần tôn phủ đại quỷ thần thực lực. Nếu là gặp tôn phủ đại quỷ thần, tựa như lúc trước Hồng Bào, Thanh Nha, lại thêm Kính Châu Bách Mục đại quỷ thần loại hình, vậy Phương Quý liền biết mình tất nhiên không phải địch thủ. Không chút nghĩ ngợi, liền phải quay đầu đào tàu, quyền đương chính mình là tới dò đường tốt, dù sao một loại kia đại quỷ thần, đều có lấy có thể so với kim đan đỉnh phong, thậm chí là nguyên anh sơ kỳ thực lực, mà lại nếu là bọn chúng hưởng thụ đủ huyết tế, lực lượng càng là có thể tăng lên không ít, tuyệt không phải vừa mới kết đan chính mình có khả năng đối phó. Nhưng là bây giờ gặp phải quỷ thần này, lại rõ ràng không phải đại quỷ thần, có thể quỷ pháp thi động ở giữa, ma khí cuồn cuộn, thế mà cũng xa mạnh hơn tiểu quỷ thần không ít, mặc kệ như thế nào. Trước chặt lại nói, Phương Quý cũng không sợ hắn, dù sao ta hiện tại cũng là kim đan, đón vô tận ma phong kia, thân hình hắn nhất chuyển, phía sau màu đỏ áo choàng lớn phiêu phiêu đãng đãng, liền không biết tan ra bao nhiêu ma khí. Cả người đón gió mà lên, tốc độ nhanh đến lạ thường, trong chốc lát liền đã vọt tới quỷ thần đầu bạch hồ kia trước mặt. Một thương đánh ra, bạch, quỷ thần đầu bạch hồ kia cũng giật nảy mình, không chút nghĩ ngợi, thân hình hư vô mờ mịt, trốn vào chung quanh trong ma khí, khắp mắt quét tới, cũng không biết chân thân ở đâu, cái này từ lại là quỷ thần chỗ trời sinh có được thần thông bản lĩnh. Đến tôn phủ đại quỷ thần cấp độ kia cảnh giới, liền đã có vô tận ma thân, cơ hồ giết không chết, giết không hết, những này tiểu quỷ thần mặc dù không có bản lĩnh bực này, nhưng cũng tu luyện thành ma thân, có thể trốn vào trong quái phong, để cho người ta nắm lấy không đến, có thể nói, quỷ thần quái phong tập quyền chỗ, liền trời sinh là bọn chúng sân nhà, tu sĩ bình thường gặp bọn hắn. Căn bản là không có cách cùng chúng nó giao thủ, bởi vì ngươi tìm không ra bọn chúng lại có thể tùy thời xuất hiện, đánh lén mình, nhìn ta con mắt thứ ba, mà Phương Quý cũng không sợ. Thấy một lần quỷ thần kia giấu dấu vết, lập tức liền tồi động tự thân thần thông. Bây giờ hắn đối mặt quỷ thần này biến mất cục diện. Có hai loại ứng đối phương thức. Một loại chính là tồi động quy nguyên bất diệt thức, tìm ra tung tích của nó. Một loại khác, chính là mượn chính mình mi tâm quái nhãn, trực tiếp đem chung quanh quỷ thần quái phong xem thấu. Hắn dùng loại thứ hai, không có nguyên nhân khác. Loại thứ hai tương đối uy phong, đây chính là con mắt thứ ba. Bài, theo Phương Quý thần thông thi triển, trong giữa trán bỗng nhiên thần quang đại tác, thần nhãn lật ra, nhìn về hướng tứ phương. Ma sơn quái nhãn này tuyệt diệu công dụng, Phương Quý còn không có hoàn toàn lĩnh hội đến thấu, mà lại quái nhãn này bản thân, liền có được lực lượng vô tận, cũng không phải lúc này Phương Quý, có thể hoàn toàn đem nó phát huy ra, nhưng là một phần trong đó uy năng, lại là tự nhiên mà vậy, liền có thể bị Phương Quý điều động, một khi tồi động, trong thiên địa tất cả, liền phảng phất đều biến thành trong suốt. Tại ánh mắt này phía dưới, chung quanh hư hư phiêu phiêu quỷ vụ, lập tức trở nên càng ngày càng mỏng, toàn thành cảnh tượng thu hết vào mắt, càng là thấy được ngay tại chính mình bên trái đằng trước. Quỷ thần đầu bạch hồ kia chính đầy mặt hung quang hướng mình lao đến. Nó thân hình đã trốn đi bóng dáng kia, tại chính mình đáy mắt, rõ ràng như tại dưới ánh nắng chói chang, lập tức hét lớn một thân. Xoay người sang chỗ khác, trong quái nhãn thần quang, lập tức ngưng tụ, hoàn toàn nhìn chăm chú tại trên người của nó, đồng thời một thương hung hăng đâm rơi, quỷ thần đầu bạch hồ kia phát giác quái nhãn thần quang rơi vào trên người. Cũng là kinh hãi, muốn chạy trốn, nhưng lại không nghĩ tới, quái nhãn kia ánh mắt, dường như có vô tận thần uy, để nó tâm thần nhất thời thất thủ, đợi cho kịp phản ứng lúc. Phương Quý long thương đã tới người, muốn chạy trốn cũng không cách nào chạy trốn, trơ mắt nhìn xem một thương này trực tiếp xuyên thủng ngực của mình. Hô, nương theo lấy một tràng thốt lên, quỷ thần này thân hình tiêu tán, từng khúc thành cho, tán ở trong gió, thế mà đơn giản như vậy. Phương Quý chính mình cũng có chút ngoài ý muốn, vốn cho rằng sẽ lãng phí một chút tay chân, bất quá sau đó liền đã nghĩ đến. Đây nhất định là bởi vì chính mình tu vi cao, bản sự cũng lớn nha, nhất thời trong lòng dương dương đắc ý quay đầu nhìn lại. Lại ngoài ý muốn phát hiện, lúc này cái kia tức cửu chiêu, cũng chính lấy thần phù quang mang phá vỡ cự thủ quỷ thần chung quanh quái phong. Một kiếm đem nó cái đầu khổng lồ trẻ thành hai nửa. Sau đó quay đầu hướng hắn nơi này nhìn lại, gia hỏa này có chút bản sự a. Phương Quý có chút ngoài ý muốn, trong lòng thầm nghĩ, bất quá hắn là mượn thần phù chi lực, không tính bản lĩnh thật sự, đệ tử Thái Bài Tông kia thế mà cũng nhanh như vậy liền chém quỷ thần. Cùng lúc đó, tức cửu chiêu ánh mắt, cũng rơi vào Phương Quý giữa trán con mắt dựng thẳng phía trên. Trong lòng hoảng nhiên, thì ra là thế, hắn là địa bảo thành đan, mượn địa bảo chi lực. Lúc này mới nhẹ nhõm áp chế cái kia tiểu quỷ thần. Ha ha, địa bảo thành đan, không tính bản lĩnh thật sự. Hai người đều là đồng dạng tâm tư. Ánh mắt rất nhanh liền do kinh nghi biến thành khinh thường. À, bọn hắn chỉ là liếc nhau. Liền lại đem ánh mắt vòng vo mở đi ra. Tìm kiếm lên mặt khác quỷ thần bóng dáng. Cách chương.